Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 329, Thái Hoa Sơn Tống Gia. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Vương Trường Hoành thanh âm. Đại gia chủ, Hàn Quốc Thái Hoa Sơn Tống Gia phái người tới chơi. Vừa nói như vậy xong, cả sảnh đường đều giật mình. Thái Hoa Sơn Tống Gia là Hàn Quốc đệ nhất tu tiên gia tộc. Có kết đan tu sĩ tọa chấn. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, Uông Hoa Sơn không có phân ra phía trước. Uông gia thực lực cũng so ra kém Tống gia. Những năm này, Ngụy Quốc cùng nước láng giềng quan hệ có chỗ hòa hoãn. Bất quá Vương gia cùng Tống gia luôn luôn không có gì giao tình. 17 đệ, vào nói. Vương Trường Hoành đẩy cửa đi đến. Nghiêm mặt nói, cửu tẩu. Tống gia phái hai tên trúc cơ cùng thập vị luyện khí tu sĩ tới chơi. Bây giờ đang ở bảo bên ngoài. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Trường Tinh bọn người. Nghi ngờ nói, cửa hàng của chúng ta không có lái đến Hàn Quốc à, cùng Tống gia có cái gì lui tới. Vương Trường Tinh lắc đầu, nói ra, không có, cửa hàng của chúng ta đều mở tại Ngụy Quốc cảnh nội. Ta không nghe nói chúng ta cùng Tống gia có cái gì lui tới a. Những người khác chăm chú nhớ lại một chút, đều thẳng lắc đầu. Được rồi, đi gặp một lần bọn hắn liền biết. 17 đệ, đem người mời đến phòng nghị sự. Ta liền tới đây. Vương gia bảo bên ngoài. 12 tên tu sĩ đứng tại một chi dài 3 trượng màu xanh phi chu bên trong. Màu xanh phi chu đoạn trước cực giống mãng xà đầu. Một nam một nữ đứng tại phía trước nhất. Nam có hơn 30 tuổi. Một thân màu lam nho sam. Khuôn mặt đoan chính. Nữ một thân màu xanh váy dài. Thiếu phụ cách ăn mặc. Nam từ trung niên khí tức càng mạnh một chút. Tại trước mặt bọn họ là một mảng lớn màu trắng nồng vụ. Mơ hồ có thể thấy nhất tòa thành bảo. Bất quá nhìn cũng không rõ ràng. Vương gia tòa này hộ tộc đại trận có chút ý tứ. Bất quá vương gia chưa có thể đem gia tộc trụ sở ẩn nấp đi. Xem ra bọn hắn trận pháp sư cũng lợi hại không đến đi đâu. Váy xanh thiếu phụ xem thường nói. Vương gia quật khởi thời gian ngắn ngủi. Nội tình không đủ rất bình thường. So với cái khác tu tiên gia tộc, vương gia thực lực vẫn tương đối mạnh. Quảng cáo, nho sinh trung niên cười nhạt một tiếng. Nói. Váy xanh thiếu phụ đang muốn nói chút gì đó. Đột nhiên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thanh quang nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Thanh quang tốc độ cực nhanh. Tam cái hô hấp không đến. Liền ngừng lại. Thanh quang rõ ràng là một cái toàn thân thanh quang lưu chuyển không ngừng phi kiếm. Một tên thân tại cao gầy thanh sam thanh niên đứng tại trên phi kiếm. Chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ một chút hai tên trúc cơ tu sĩ. Thực sự nhận không ra lai lịch của bọn hắn. Chắp tay hỏi. Tại hạ Thanh Liên Vương Thanh Sơn. Hai vị đạo hữu là. Hàn Quốc Thái Hoa Sơn Tống Thanh Hoan. Đây là tiện nội Liễu Như. Nho sinh trung niên sông Vương Thanh Sơn liền ôm quyền. Vừa cười vừa nói. Hai người âm thầm gật đầu. Vương Thanh Sơn niên kỷ không lớn, đã là trúc cơ tầng 2, nguyên lai là Thái Hoa Sơn đạo hữu. Thất kính, Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, khách khí nói, màu trắng nồng vụ quay cuồng một hồi, tán loạn không thấy, Vương Trường Hoành cưỡi hỏa vũ ưng bay ra, vãn bối Vương Trường Hoành gặp qua hai vị tiền bối, gia chủ của chúng ta cho mời. Vương Trường Hoành cung kính nói. Hắn nhìn thấy Vương Thanh Sơn. Cười nói ra. Thanh Sơn, ngươi trở về vừa vặn. Cửu tẩu mới vừa rồi còn hỏi ngươi đây. Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu. Nói. Vừa vặn ta có việc muốn cùng cửu thẩm nói. Liền cùng Tống đạo hữu cùng một chỗ đi. Tống Thanh Hoan một đoàn người đi theo Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hoành tiến vào Vương Gia Bảo. Đi tới phòng nghị sự, thiếp thân Uông Như Yên, gặp qua hai vị đạo hữu. Uông Như Yên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chân thành. Thành khẩn nói, tại hạ Tống Thanh Hoan, Đây là tiện nội Liễu Như. Vương phu nhân, ngươi là gia chủ. Tống Thanh Hoan trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Uông Như Yên dù sao cũng là gả vào vương gia. Ấn lý thuyết, vương gia gia chủ hẳn là từ họ Vương tộc nhân đảm nhiệm. Uông Như Yên mỉm cười, giải thích nói, thiếp thân là đại gia chủ. Phu quân đang lúc bế quan tu luyện, trong tộc sự tình giao cho ta xử lý. Có chuyện gì, Tống đạo hữu nói với ta là được rồi. Tống Thanh Hoan nhẹ gật đầu, từ trong tay áo tay lấy ra màu vàng kim nhạt thiếp mời. Hai tay đưa cho Uông Như Yên, cười nói ra, nửa năm sau, chúng ta Tống gia lão tổ tông 400 tuổi đại thọ. Vương phu nhân nếu có rảnh rỗi, có thể đến chúng ta Tống gia uống hai chén. Chúng ta Tống gia hoan nghênh đến cực điểm. Uông Như Yên giật mình. Nguyên lai Tống gia là đến phát thiếp mời. Bình thường tới nói, trừ phi có chuyện trọng đại tuyên bố, tu tiên gia tộc mới có thể rộng mời tân khách. Về phần đại thọ, bất quá là nhất cái mánh lới thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tống gia là vì hiển lộ rõ ràng gia tộc thực lực. Lúc này mới rộng mời tân khách. Nguyên lai là Tống tiền bối 400 tuổi đại thọ. Thiếp thân đã sớm nghe nói qua Tống tiền bối uy danh. Bất quá nhất trực chưa thể gặp nhau. Vừa vặn mượn cơ hội lần này tiếp Tống tiền bối. Hai vị đạo hữu khó được tới một lần. Nhất định phải tại vương gia chúng ta ở thêm mấy ngày. Để cho chúng ta nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Có vương phu nhân lời nói này, tại hạ an tâm. Vương phu nhân ý tốt, chúng ta tâm lĩnh. Chúng ta còn muốn vội vàng đi cho cái khác tu tiên gia tộc đưa thiếp mời. Lần này liền không ở thêm. Ngày sau có rảnh, nhất định tới cửa tiếp. Tống Thanh Hoan cười gật gật đầu. Uyển chuyển cự tuyệt, đã Tống đạo hữu còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, thiếp thân liền không ở thêm. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn đứng dậy đưa tiễn. Tự mình đưa Tống Thanh Hoan một đoàn người rời đi. Cửu thẩm, tuy nói Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc quan hệ có chỗ hòa hoãn, bất quá đã từng là quan hệ thù địch. Đương nhiên, Tống gia mặt mũi không thể không cấp. Không bằng ta đại biểu gia tộc dẫn người tiến về Tống gia chúc thọ. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi. Uông Như Yên lắc đầu, cười nói ra, tham gia thọ đàn mà thôi. Lại không có nghĩa là chúng ta vương gia cùng Tống gia quan hệ mật thiết. Hoàng Thánh Cung cùng Bách Linh Môn chả cùng Hàn Quốc làm ăn đâu. Người bình thường tình vãng lai mà thôi. Tu vi của ngươi cùng thân phận không đủ, sẽ chỉ làm Tống gia khinh thị. Bọn hắn có dũng khí mời, ta liền dám đi. Tống gia có kết đan tu sĩ tọa trấn, truyền thừa so Uông gia lâu đời. Tống gia thật xa phái người đưa tới thiếp mời. Vương Thanh Sơn dẫn người đi chúc thọ. Tống gia khẳng định cảm thấy vương gia không coi Tống gia là một chuyện. Uông Như Yên có trúc cơ 4 tầng tu vi. Nàng lại là Uông Hoa Sơn cháu gái. Nàng dẫn người tiến về Tống gia chúc thọ. Hợp tình hợp lý. Quảng cáo. Đương nhiên, Uông Như Yên tự mình dẫn người tiến về, chủ yếu là muốn mở rộng vương gia nhân mạch. Thuận tiện vương gia ngày sau phát triển. Cửu thẩm, ta cũng đi đi. Gia tộc chúng ta trước mắt phát triển không ngừng. Sẽ không có mắt không mở cá nhân tập kích Hồng Diệp lĩnh đầu kia linh mạch. Lời tuy như thế, vẫn là để thập bát đệ đi Hồng Diệp lĩnh nhìn xem đi. Về phần Thanh Liên phường thị, nhường trường thực chiếu khán một đoạn thời gian đi. Những năm này, vương gia sạp hàng càng phô càng lớn. Trúc cơ tu sĩ số lượng căn bản không đủ. Trong tộc có 2 bình kim canh chân sát. Bất quá tu luyện tới luyện khí cửu tầng tộc nhân không có tu luyện kim hệ công pháp. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng không có lập xuống đại công. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí tu vi tương đối thấp. Uông Như Yên trước mắt muốn cho nhất Vương Thanh Viễn trúc cơ. Dạng này nàng liền có thể có càng nhiều thời gian tu luyện. Cũng được, bất quá cứ như vậy, liền phiền phức thập bát thúc. Đúng, cửu thẩm, 21 thúc công bọn hắn vẫn chưa về a. Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì. Ân cần hỏi han, còn không có. Ấn lý thuyết, sớm hẳn là trở về. Hẳn là có việc chậm trễ. Sắp trở về rồi. Uông Như Yên ngoài miệng nói như vậy. Bất quá trong lòng 10 phần lo lắng. Vương Trường Sinh 3 người rời đi 6 năm. Vẫn chưa về. Muốn nói không lo lắng là giả. Nàng cũng nghĩ đi tìm Vương Trường Sinh 3 người. Bất quá gia tộc bên này thật sự là đi không được. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vương Trường Sinh 3 người không nên gặp chuyện xấu. Thanh Sơn, người thật xa gấp trở về cũng mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Đem Hồng Diệp lĩnh chuyện bên kia vụ cùng thập bát đệ giao tiếp một chút. Biết, Cửu Thẩm, ta đi trước. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Quay người rời đi. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời. Thấp giọng nói. Phu quân, ngươi nhất định phải bình an trở về. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.